Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Groudon chi chiến. Diệp Ly suy đoán một chút, tại tân thủ thôn Lập Xuân giờ tí đợi hắn dùng là Kyogre. Nếu như hắn tại Rasboro City tiếp nhận Xuân Tử khiêu chiến lời nói nàng dùng hẳn là Kyogre thêm. Groudon, vậy lần này không cần phải nói. Đằng sau khẳng định còn có một cái Rayquaza. Diệp Ly hiện tại rất muốn đem Pokebo giao cho nhà thiết kế. Sau đó nói với hắn, ngươi tới đi. Hít sâu một hơi, Diệp Ly chấn định lại. Dragonite đã dùng 6 lần Dragon Den. Đằng sau cũng không phải không có lực đánh một trận. Diệp Ly, Dragonite, cùng ta cùng một chỗ. Chiến đấu đi. Wow. Dragonite đấu trí cao ngạo địa kêu một tiếng. Diệp Ly biết, đối mặt Groudon, Dragonite hội nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao Groudon kỹ năng đại bộ phận đều là Ground hệ. Đối Dragonite vô hiệu, tránh thức để hắn lo lắng là đằng sau Rayquaza. Nó có thể theo Groudon không giống nhau. Nó biết bay, Diệp Ly, Dragonite, Agility tiếp cận nó. Dragonite kêu một tiếng, tiểu xí bàng kích động, lách mình ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại Groudon trước mặt. Diệp Ly, gió bão, Dragonite kích động tiểu xí bàng. Dưới thân phong bạo ngưng tụ, hình thành mấy cái cự đại twister. Hướng Groudon thổi đi, gió bão là hệ flying kỹ năng. Đối Groudon hiệu quả cũng không tệ lắm. Khuyết điểm cũng là tỷ lệ chính xác quá thấp, nhưng là Dragonite cách Groudon gần như vậy. Bản thân Groudon tốc độ lại không vui, muốn tách rời khỏi còn thật không dễ dàng. Xuân Tử, Groudon, sử dụng Hammer Arm, Groudon nâng lên cự đại cánh tay màu đỏ. Phía trên xuất hiện bạch quang, thân thể xoay tròn, đánh về phía Dragonite, nhưng là Dragonite phóng thích phong bạo đã hình thành. Phong bạo thổi ra, theo xoay tròn mà đến Groudon đụng vào nhau. Phanh cự đại tiếng vang về sau. Dragonite bay trên không trung, lẳng lặng mà nhìn xem Groudon. Diệp Ly, Dragonite, tốc độ nó giảm xuống. Trên không trung tùy thời sử dụng cánh công kích. Là, Hammer Arm kỹ năng này tai hại cũng là hội giảm xuống tốc độ. Groudon bản thân tốc độ liền chậm. Lại giảm xuống tốc độ, có thể nói rất khó lại đánh tới Dragonite. Diệp Ly một mực không có để Dragonite dùng uy lực thái đại kỹ năng, cũng là bởi vì uy lực cự đại kỹ năng có thể tạo thành cự đại thương tổn, đồng thời mang đến còn có cự đại tai hại, tỉ như nghịch lân dùng hội hỗn loạn. Bình thường cái này liền có thể đều là lưu đến sau cùng dùng. Hyper Beam dùng xuống hội hợp không thể động đậy. Dragon Rush hội đối với mình tạo thành thương tổn. Diệp Ly phải bảo đảm Dragonite có thể làm gì chắc đó địa đánh qua Xuân Tử. Không phải vậy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Hắn không dám mạo hiểm. Dragonite lĩnh hội Diệp Ly ý tứ. Bay đến không trung, cánh che kín bạch quang. Hướng Groudon lao xuống mà đi. Xuân Tử. Solar Beam, Groudon ở ngực ngưng tụ năng lượng màu trắng, hình thành một đường năng lượng thật lớn quang trụ, hướng không trung Dragonite vọt tới. Lúc đầu Solar Beam cần thời gian ngưng tụ, nhưng là hiện tại ánh sáng mặt trời mãnh liệt, trực tiếp thuấn phát, Dragonite tốc độ cực nhanh, tại cột sáng màu trắng một bên không ngừng né tránh, nháy mắt đã tiếp cận Groudon. Che kín bạch quang cánh đánh vào Groudon trên thân. Phanh Groudon bị đau, lùi lại một bước, dẫm đến Ground hệ một trận chấn động. Phanh phanh phanh Groudon không ngừng. Ở ngực không ngừng bắn ra cột sáng màu trắng. Dragonite né tránh đồng thời không ngừng dùng cánh công kích Groudon. Đánh cho Groudon liên tiếp lùi về phía sau. Ground hệ chấn động không ngừng. Xuân Tử, sử dụng phun lửa. Groudon gầm rú một tiếng, từ trên thân phun ra từng đoàn cự đại hỏa diễm. Bao phủ toàn bộ đối chiến trận, Dragon Knight cũng bị một đám lửa đánh trúng, trên không trung bị đánh lui thật xa. Diệp Ly, Dragon Knight, né tránh những hỏa cầu đó, tiếp tục tiếp cận Groudon, tiếp tục sử dụng cánh công kích. Dragon Knight kêu một tiếng, nhanh chóng né tránh, cùng từng cái hỏa cầu khổng lồ sượt qua người, lại một lần đi vào Groudon phía trên, cánh lần nữa che kín bạch quang, hướng Groudon lao xuống mà đi. Phanh, vết thương đầy người Groudon lại lui lại một bước, kết thúc phun lửa. Diệp Ly gọi vào, cho nó một kích cuối cùng. Gió bão, Dragon Knight kích động cánh, dưới thân chậm rãi ngưng tụ ra một cái cự đại twister, thổi lên Groudon, phanh cự đại tiếng vang về sau. Groudon không kiên trì nổi, đảo hướng sau lưng, nện đến Ground hệ đột nhiên chấn động đung đưa. Diệp Ly nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, nói thật, nếu không phải Dragon Knight chiếm cứ ưu thế, thật là có điểm khó thắng. Xuân Tử đem Groudon thu nhập Pokeball. Diệp Ly bắt đầu khẩn trương lên. Không muốn a, sẽ không thật có Rayquaza a. Tại Diệp Ly khẩn trương trong ánh mắt, Xuân Tử chậm rãi xuất ra một cái Pokeball, ném ra, giống, một tiếng cự tiếng giống to truyền đến. Một cái lục sắc cự đại tinh linh xuất hiện đang đối chiến trận không trung. Hình rắn lục sắc thân thể, phía trên che kín hoàng sắc đường vân. Đường vân bên trong lóe ra tia sáng màu vàng. Diệp Ly đã không có thời gian ngây người, tranh thủ thời gian xuất ra ba cái thuốc trị thương ném cho Dragon Knight. Dragon Knight há miệng tiếp được, nuốt vào trong bụng. Diệp Ly, Dragon Knight, đây là chúng ta tao ngộ gian nan nhất nhất chiến, xông lên đi. Wow, Dragon Knight đấu trí ngẩng cao gầm rú một tiếng, đã cầm xuống hai liên thắng. Nó hiện tại rất phiêu, nhanh lên đến đám mây, không chút nào nhớ kỹ nó hôm qua bị Kyogre đánh khóc qua. Diệp Ly rất muốn đưa nó một câu tốt vết sẹo quên đau. Lúc này Xuân Tử đã mở miệng, Rayquaza thần tốc liệt không tòa thân thể đong đưa, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phanh, biến mất liệt không tòa đã đâm vào Dragon Knight chỗ ngực. Dragon Knight trực tiếp bị liệt không tòa đụng bay ra ngoài, mặt lộ vẻ thống khổ. Diệp Ly cắn răng nói, Dragon Claw. Dragon Knight kích động cánh hướng liệt không tòa phóng đi, trên móng vuốt bắt đầu xuất hiện hồng quang. Xuân Tử thần tốc, liệt không tòa thân thể đong đưa đón lấy Dragon Knight. Dragon Knight Dragon Claw trong nháy mắt cùng liệt không tòa đụng thẳng vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Dragon Knight cùng liệt không tòa lập ở không trung, thở phì phò nhìn nhau. Diệp Ly, Dragon Tail, Xuân Tử, Dragon Tail, Dragon Knight cùng liệt không tòa đồng thời phóng tới đối phương. Cái đuôi bên trên che kín hồng quang, phanh phanh phanh, hai cái đuôi không ngừng trên không trung đụng nhau. Hai bóng người không ngừng trên không trung lấp lóe. Xuân Tử thần tốc, Diệp Ly, Dragon Rush, phanh, hai đảo nhanh đến cực hạn thân ảnh trên không trung chạm vào nhau, sinh ra cự đại bạo tạc. Trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập, chờ bụi mù tán đi, trên bầu trời tràn đầy vết thương. Hai bóng người tiếp tục nhìn nhau. Diệp Ly xuất ra một cái tốt thuốc trị thương hướng Dragon Knight ném đi. Dragon Knight há miệng tiếp được, Diệp Ly cũng là không có cách. Dragon Rush tai hại quá lớn, nếu như không cần thuốc, Dragon Knight tuyệt đối sẽ tại liệt không tọa tiền mặt ngã xuống. Đến lúc đó Groudon cùng Kyogre liền bạch đà. Xuân Tử Hyper Beam, Diệp Ly, chúng ta cũng dùng Hyper Beam. Liệt không tỏa há mồm ngưng tụ năng lượng màu trắng, sau đó phun ra một đạo cự đại cột sáng màu trắng. Dragon Knight bên trong ở ngực ngưng tụ năng lượng, hình thành một đạo cự đại cột sáng màu trắng. Hai đạo cự đại quang trụ trên không trung chạm vào nhau, bầu trời đột nhiên sáng ngời. Phanh, tiếng vang cực lớn chấn động đến Diệp Ly lỗ tai vang ong ong. Quả nhiên, thần thú lực lượng rất lợi hại đáng sợ.